Một lúc lâu sau, bỗng nhiên nghĩ ra, lấy nửa gói khăn giấy từ trong túi, đưa cho Giai Kỳ. Cô đừng buồn, mẹ. Gocchuyenaudio.com. Cháu nói, lúc cô buồn, người yêu thương cô sẽ càng buồn hơn. Cho nên mỗi lần cháu ngã, mặc dù rất đau, nhưng cháu không bao giờ khóc bởi vì cháu sợ hễ cháu khóc, mẹ cháu sẽ càng đau lòng hơn. Giai Kỳ nhận lấy túi khăn giấy, vẫn rơi nước mắt nhưng cố gắng mỉm cười. Cảm ơn cháu, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, bởi vì nếu cô đau lòng, vậy người thương yêu cô, sẽ còn buồn hơn cô. Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc bất kể là lúc nào, ở đâu, đều sẽ hạnh phúc. Cô đã đồng ý với anh, nhất định phải làm cho bản thân mình hạnh phúc. Cách chương.